Yêu cậu học sinh cá biệt, chương 43, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vô ý vô tứ nằm trình ình trước hiên nhà và ngẫm nghĩ về cuộc đời, An bỗng thấy tủi thân và ghen tị với lũ bạn đến vô cùng. Cứ mỗi lần tụ họp gặp gỡ, là y như rằng An được nghe đám ấy kể lể việc chúng được chiều chuộng và cung phụng như thế nào, trong khi đó nó lại chẳng có gì để khoe hết cả. Thử hỏi làm sao mà không bì cho được mang tiếng là boss trong nhà, nhưng có mấy khi An được làm theo đúng ý mình đâu cơ chứ. Tỷ dụ như những lúc thất tình sinh chán ăn, An chỉ muốn được lăn lóc một góc riêng mình mà thôi. Ấy vậy mà cái lũ sen, nô kém thông minh kia lại cho rằng An bị bệnh, rồi thì hết sờ mó hỏi han quấy rối, chúng còn khuân An tới gặp bác sĩ nữa chứ. Đến khi An tìm được hạnh phúc mới của đời mình, thì thằng nô em trong nhà bỗng dưng lại tìm đến An để chút bầu tâm sự mới, thật phiền hà. Phải đến một tháng nay rồi, hôm nào An cũng phải ngồi bên cạnh và nghe chúng kể về những câu chuyện chẳng hề liên can tới mình suốt thôi. Không thể ra ngoài hò hẹn, tình yêu của An cũng vì thế mà chớp nhoáng trôi qua. Buồn ơi là buồn, đinh đong, 5 giờ chiều, tiếng đồng hồ quả lắc vang lên khiến An giật mình. Nó sực nhớ ra đã đến giờ tan học của hai thằng nô nhà nó mất rồi. Trước khi bị chúng ôm khư khư trong lòng như những ngày qua, chú ta phải tìm cách chuồn ngay mới được. Đang tính vượt rào qua bỏ nhà ra đi mấy tiếng, ai ngờ mới chạy tới cổng An đã chạm mặt thằng nô em ngay rồi. Giống như bao hôm thất tình trước đó, vừa nhìn thấy An, Kiến Lâm đã ôm chầm lấy nó và gắng sức bồng nó vào nhà. Miệng ngậm chặt que xúc xích rán mới mua, Lâm khó khăn nói. Sao mày nặng quá vậy? Chó gì mà béo như lợn ấy? Sờ đâu cũng thấy mỡ thế này thì con nào dám yêu? Bị xúc phạm cân nặng, An lấy làm bực bội lắm nha. Nghĩ mà xem, nếu không phải một tháng qua hai anh em nhà kia bỏ mặc chẳng chịu đưa An đi dạo quanh phố xá thì đâu có xảy ra cái cơ sự hôm nay. Đã phải bận tai nghe mấy người nói dai suốt ngày, giờ lại bị chủ ẻo ế ẩm không ai yêu thế này, An muốn cắn người lắm rồi nha. Giá mà thằng nô em có thể hiểu được ngôn ngữ của An thì nó đã sủa cho cậu ta bục luôn khuôn mặt xấu trai kia kìa. Nhưng vì đằng nào cũng chẳng giải thích kêu oan được gì, nên An đành im ỉm cho qua. Nhả cây xúc xích ra và nhẹ nhàng đưa vào miệng chú chó cưng, Lâm vừa âu yếm xoa đầu nó, vừa dịu giọng dỗ dành. Nhưng tao thích mày mập mập thế này cơ, có vậy ôm mới đã. Cần quái gì em nào yêu, ở giá cùng tao không phải sướng hơn à, tao cũng đang thất tình đây thay. Một cách lịch sự và ý tứ, An từ chối phần quà mà thằng nô em mang về. Nó khẽ cúi mặt xuống và ngoảnh sang hướng khác tỏ vẻ né tránh. Nguyên một tháng qua, ngày nào chú ta cũng được nô em chiêu đãi món này, thành thử ra bây giờ chỉ cần nghe thấy hai tiếng xúc xích thôi cũng đủ để nó phải dùng mình hãi hùng luôn rồi. Đã vậy, Lâm còn suốt ngày vuốt ve cho An nữa chứ. Thật khiến bộ lông đẹp đẽ của nó sắp trụi vì bị đụng chạm quá nhiều luôn rồi đây. Hay chăng là do lo sợ thời tiết đang dần ấm lên và An có thể sẽ bị sốc nhiệt mà chết nên cậu ta mới cố tình khiến nó rụng lông từ từ như những năm trước đó. Cơ mà dù với mục đích nào đi nữa thì thời gian vừa qua An cũng đã chịu đựng quá nhiều bất mãn rồi, vậy nên lúc này nó quyết định vùng lên cho xứng với danh xưng. Sếp lớn, trong nhà, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. An cứ ngỡ rằng việc khăng khăng từ chối món ăn này sẽ buộc thằng nô em tên Lâm phải tức tốc đi tìm đồ mới cho nó, ai ngờ cậu ta lại cho luôn vào mồm và nhai một cách ngon lành mới tức chứ. You, LL on so like, this love, full, nhi, bye, nhi, this love, full, nhi, bye, nhi, 22, 2K1, 4K, nói lời yêu bye Rinchan, nói lời yêu, bye Rinchan, 33, 4K2, 1K, sự lột xác của một thiên thần bye Nis. Ngọc, sự lột xác của một thiên thần, by Nis, Ngọc, 95K455, tôi ghét cô, đồ đáng yêu, by CB08, tôi ghét cô, đồ đáng yêu, by CB08, 17, 2K1, 2K, sự trả thù ngọt ngào, full, by, Will, Sun, sự trả thù ngọt ngào, full, by, Will, Sun, 7K453, đồ xấu xa, anh là của tôi by Du. Coi, đồ xấu xa, anh là của tôi, bai du, coi, 95K829, mạc tử băng, bai do, ra, mon, mạc tử băng, bai do, ra, mon, 27K18K, kéo An ngồi sát lại người mình, Kiến Lâm tựa đầu vào vai nó và thở dài than thở. Tao buồn quá, An ơi, không biết giờ này băng đang ở nhà hay ở chỗ học nhờ. Gọi điện thì không nghe, nhắn tin chẳng thèm trả lời. Tao bị người ta ghét thật rồi. Lại bắt đầu rồi đấy, ngày nào Lâm cũng hỏi An câu này là sao. Thật sắp mòn lỗi tai mất thôi, nhưng vì niệm tình cảm lâu nay nên chú ta vẫn mấy câu gọi là có lời chia buồn với thằng nô của mình. Thường ngày, sau những câu rên rẩm bên trên, Lâm sẽ lại ca tiếp bài ca thất tình. Rằng thì là mà cậu ta yêu Băng nhiều lắm, chỉ muốn được ở bên chứ không hề có ý muốn làm phiền cô bé. Bị Băng cạch mặt thế này, Lâm thấy giận Băng lắm nhé, tự hứa sẽ không bao giờ để tâm đến cô bé nữa đâu. Thề thốt chán chê, Lâm liền bê nguyên khuôn mặt cao có để trách cứ trời đất bất công và đòi các ông phải đền bù cho mình một cô bạn gái tốt hơn mới chịu. Nhưng đến cuối cùng, cậu ta vẫn sẽ ôm An và khóc nức nở rằng mình chỉ muốn Băng thôi. Hôm nay thì khác, Lâm chẳng tốn hơi nói dông nói dài những lời vừa hài vừa vô nghĩa đấy đâu. Cậu ta thức tỉnh rồi, dùng hai tay ôm chặt mặt An và nhìn chăm chăm vào nó khiến Lâm tha thiết nhờ vả. Hay mày đánh hơi tìm Băng giúp tao đi, vốn định cố diễn vai bạn tốt cho xong chuyện thế cơ mà lời nhờ vả ngớ ngẩn kia của Lâm quả đã khiến An tức điên lên rồi. Không một chút lo sợ tối nay sẽ bị phạt cắt bớt cá trong khẩu phần ăn, cũng chẳng lăn tăn xem Lâm có hiểu ngôn ngữ của mình, cho An nhất định phải sủa xa xả vào mặt cậu ta cho hạ cơn giận mới được. Gâu gâu, ú ú, gừ gừ, ý mày là sao cơ? Cứ chu chéo được mấy câu, An lại ra sức dùng mõm lôi kéo ống quần Lâm liên tục. Điều này đã khiến cậu ta sớm đần mặt vì ngỡ ngàng mất rồi. Lâm không hiểu, rốt cuộc thì nó đang gay gắt từ chối hay nhiệt tình thúc hối cậu đi ngay nữa đây? Cũng may vừa hay khi ấy thông dịch viên chuyên nghiệp Tuệ Minh từ ngoài bước vào và đều đều ra tay. Thằng nô ngu tao đã được người Băng nhà mày lần nào đâu mà đánh hơi tìm đường. Tao cũng muốn cắn nát cái quần mày mặc cả tuần qua rồi đó nha, bốc mùi sắp thối mũi tao luôn rồi đây này. Đó, nó nói vậy đó, ơn trời, mình đã dịch đúng hết sạch không trịch đi được câu nào. An nghe xong mà thấy cảm động biết mấy, liền chạy tới và quấn quýt dưới chân anh mãi chẳng dừng. Gâu, gâu, sau khi ném cái lườm tóe lửa cho cặp đôi ăn ý kia, Lâm liền bĩu môi. Xì, dài một tiếng tỏ vẻ không quan tâm, xong, cậu ta lại dựa vào cột nhà và miên man với những câu chuyện của riêng mình, khuôn mặt lộ rõ nét yêu tư. Bế An tới và đặt nó ngồi vào giữa hai người, mình cũng khẽ cười buồn một cái, rồi tặc lưỡi và thẳng thắn thông báo tin buồn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, anh mày cũng vừa bị người ta đá đây. Lời Minh vừa dứt cũng là lúc cho An hoang mang tới cực độ, còn khiến Lâm thì vui sướng đến vô cùng. Này nhé, lúc trước chỉ bị mỗi Lâm chút nỗi buồn lên đầu mình thôi, An đã phải gắng lắm mới chịu được đó. Giờ lại thêm cả Minh nữa, thử hỏi làm sao chú ta có thể gánh vác được đống tâm trạng kia đây. Ôi ôi, nghĩ đến thôi đã ước mình được bán luôn cho rồi. Trái hẳn với bộ dạng ỉu xìu rất hợp hoàn cảnh của An, Lâm lại vỗ tay đôm đốm và nhiệt tình chúc mừng. Vậy là ông được thất tình giống tôi rồi đấy. Cảm giác tuyệt lắm, cứ từ từ mà gặm nhấm nhé. Vốn dành tình cảm cho Minh nhiều hơn, nên nghe xong lời Lâm vừa nói, cho An cũng thấy bất bình lắm nhé. Giờ lại bài cũ chú ta cứ thể nhảy bổ vào và sủa ăng ẳng tới văng cả nước bọt vào mặt Lâm, chân tay không ngừng cào cấu tấm thân gầy ốm. Gâu gâu, gâu gâu, tự dưng bị tấn công, Lâm không vui chút nào đâu. Cơ mà nhìn bản mặt ngu ngu cố tỏ ra dữ dằn của chó cưng nhà mình, cậu lại thấy hài ơi là hài. Vừa nghiêng mình né tránh những cái đánh của An, Lâm vừa nóng lòng nhờ Minh phiên dịch. Nó lại đang muốn nói cái gì đây? Ôm lấy An và kéo nó lại phía mình như một hành động căn ngăn chiến tranh, Tuệ Minh bật cười trước chuỗi hành động đáng yêu của hai đứa trẻ. Sau khi rủ rỉ vào tai chó cưng đôi lời khen ngợi, Minh mới quay sang cậu em và giả bộ trách móc. Nói cái gì? Nó đang bênh anh mày chưa nói cái gì? Mày là em mà không động viên anh được một câu tử tế à, theo như lời mẹ vẫn dạy thì bận rộn có thể giúp người ta quên được những điều buồn phiền vẫn luôn canh cánh trong lòng. Vậy nên Lâm cũng đang tính sẽ thử kiếm việc hay thú vui gì mới để khuây khỏa đầu óc đây. Ngờ đâu vớ được ông anh khờ khạo bị bại trận ngay lần đầu yêu đương, Lâm chẳng nghĩ ngợi gì nhiều thêm nữa, quyết nhận luôn vụ này. Dẫu sao cậu ta cũng có kinh nghiệm trong những chuyện như thế mà. Kể nghe xem nào, biết đâu em giúp được gì thì sao? Chẳng phải Lâm tò mò muốn chọc ngoáy vào nỗi đau của anh trai như cậu ta vẫn thường làm lúc trước đâu, chẳng qua nếu muốn giúp thì cần phải nắm rõ được ngọn ngành câu chuyện đó thôi. Lúc đầu Minh còn ngại chưa muốn nói ra nhưng sau vài lần bị thuyết phục bởi cái mồm dẻo hơn kẹo kéo của cậu em trai, anh cũng đành từ từ khai hết. Nắm bắt được tình hình rồi, Lâm mới xoa cằm và gật gù điệu bộ giáo sư mà đưa ra kết luận thế này. Kể ra thì anh cũng giống An phết nhờ, cũng đơn phương, cũng vội vàng tỏ tình và cũng bị phũ phàng nhận lời cay đắng. Thế nên em nghĩ, có khi anh Clee tiếp tục đeo đuổi An đi, giống như con bé vẫn đang làm với thằng Phong đó, biết đâu lại thu được kết quả viên mãn thì sao? Cả tháng qua không có Phong bên cạnh nhưng An cũng đâu có sao lòng để ý tới Minh đâu. Giờ hai người đó, gương vỡ lại lành, liệu rằng Minh cứ cố chấp sẽ thay đổi được gì hay sao? Chàng ta lấy làm nghi ngờ lắm, bèn nhăn mày hỏi lại Lâm rằng. Chắc không, chẳng tốn một giây nghĩ ngợi, Lâm nhắm mắt gật đầu luôn. Đẩy chó cưng sang một bên, cậu ta ngồi sát lại Tuệ Minh và tiếp tục khẳng định những điều mình vừa gợi ý. Công bằng mà nói, em thấy anh có nhiều điểm tương đồng với An hơn thằng nhóc kia nhiều. Chuyện tình trắc trở như nhau, dễ nảy sinh sự đồng cảm lắm. Lấy cơ đó để gặp nhau nhiều vào, thế nào cũng dẫn tới tình yêu cho xem. Trong phim toàn thế mà, khẽ tủm tỉm cười, mình thấy những lý lẽ Lâm đưa ra cũng thuyết phục đấy chứ. Cố tam ba bận, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cơ mà, mình mới thất bại có một lần thôi, vẫn còn hai lần cố gắng nữa. Huống hồ với Minh An là cô gái mà anh sẵn sàng cho đi tất cả mà không hề so đo tính toán thứ mình được nhận lại. An không yêu Minh, thậm chí là ghét bỏ đi chăng nữa thì anh cũng không bao giờ hối hận về những việc đã làm cho con bé. Mình vẫn sẽ luôn có mặt những lúc An cần. Tuệ Minh vốn không có kinh nghiệm trong chuyện yêu đương, những người thân cận nói sao, anh nghiễm nhiên cho rằng đó là sự thật. Tinh thần Minh vì thế mà đang dần phấn chấn hơn hẳn. Ấy vậy mà Lâm còn bồi thêm một câu khích lệ cực kỳ có tâm như sau. Nói thật nhá, em thấy mặt anh với An cũng na ná giống nhau đấy. Cái này người ta gọi là, có tướng phu thê, dễ đi tới hôn nhân lắm nha. Thật khiến cho niềm tin ngày mai tất thắng trong Minh càng thêm phần được củng cố vững chắc hơn nữa. Sẵn tính nóng vội, Tuệ Minh liền đứng bật dậy và toan chạy vội đi thực hiện suy nghĩ mới hình thành trong đầu luôn đây. Thấy thế, Lâm bèn cuồng cuống nắm tay anh giữ lại và gặng hỏi. Anh đi đâu, chuyện người lớn, mày không cần biết. Dứt lời, Minh liền gạt phắt tay cậu em ra và phăng phăng chạy thẳng lên phòng. Bỏ lại trước hiên nhà cậu em đang bất bình gào thét. Ông vui rồi, còn buồn của tôi thì sao đây? Không định san sẻ cùng nhau hả cái đồ vô ơn kia? Bóng Minh vừa khuất vào sâu trong nhà cũng là lúc chó An rón rén bỏ đi theo sau. Chú ta chẳng muốn nán lại đây chút nào nữa đâu, kiểu gì thằng nô em cũng sẽ nhồi nhét vào tay nó thêm cả đống âm ức về thằng nô anh cho xem. Vậy nên, chuồn vẫn là thượng sách số một bấy giờ. Với quyết tâm bám dính lấy nhau trên mọi mặt trận để bồi đắp thêm tình cảm sau cuộc chiến tranh lạnh kỷ lục vừa qua, Phong đã quyết đánh đổi giấc ngủ nướng chiều nay để lẻn vào lớp học thêm và ngồi cùng An. Tuy mang tiếng là bám đuôi nhưng Phong chẳng gây phiền cho An chút nào đâu. Trái lại chỉ cần con bé hơi lơ mơ mất tập trung tí thôi thì y như rằng sẽ nhận được cái lườm cảnh cáo từ cậu bạn và kèm theo một lời dọa dẫm ngắn gọn thế này. Tao về nhá, nghiễm nhiên sau đó An liền học hành nghiêm túc trở lại ngay lập tức. Với An mà nói thì giọng điệu trầm trầm này của Phong quả có tác dụng hơn hẳn những lần thầy đập thước quát mắng rất nhiều. 5 giờ chiều An kết thúc buổi học thêm, vì chỉ còn một tiếng nữa thôi An lại phải bước vào một tiết học khác rồi nên Phong quyết định dẫn con bé đi loanh quanh gần đó tìm hàng ăn chống đói. An nói muốn ăn món mặn như là gà rán hay cơm rang cơ nhưng chẳng hiểu sao Phong lại đưa con bé tới một tiệm bánh ngọt mới mở. Thật là kỳ lạ, ngồi đối diện nhau tại cái bàn trong góc An vừa vuốt tóc nghịch ngợm, vừa tròn mắt hỏi Phong. Cậu ghét đồ ngọt mà, thực tình, Phong cũng chẳng ưa những thứ này đâu. Nhưng vì lúc trưa Phong đã chiều theo y An ngồi lê bên đường dùng bữa nên giờ cậu chỉ muốn làm trái y An một tí coi như trả thù đó mà. Phong tự thấy bản thân mình khó hiểu lắm nha. Rõ ràng trong những vấn đề to to cậu luôn muốn ôm đồn hết lỗi lầm về mình, để xuống nước nhún nhường bảo An. Còn với những câu chuyện vụn vặt bé bé thế này, Phong lại luôn muốn song phẳng, với An đến cùng, trẻ con thật, đưa quyền thực đơn cho An, Phong thật thà thú nhận. Muốn trêu tức mày thôi, nhưng xem ra không thành công mất rồi. Hí hửng đón lấy quyển sổ Phong trao, bảo An vênh mặt lên đáp lời. Vì tớ dễ nuôi mà, vậy ăn nhiều vào nhớ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chẳng cần Phong nhắc An cũng đành muốn được ghi tên mình vào danh sách khắc sục của quán đây. Có một sự thật hay ho rằng, những khi đi ăn cùng Tuệ Minh hay kể cả đám bạn thân thiết như hội băng. Linh, Kỳ An nhất quyết muốn được chung tay chia tiền, nhưng nếu là cùng với Hoài Phong, con bé lại luôn muốn được cậu mở hầu bao chiêu đãi, dẫu rằng An vẫn biết cậu chẳng nhiều tiền như những đứa kia. Không phải An có ý, đào mỏ, Phong đâu, chỉ là con bé thấy đồ cậu mua ăn ngon hơn hẳn bình thường đó mà. Ngay như bây giờ đây, dù biết Phong đã phải tiêu tốn không ít tiền trong quỹ tiêu vặt tháng này nhưng An vẫn ra sức gọi tên một loạt những thứ mà con bé thấy thèm và kèm theo cả cốc sữa chua đánh đá nữa cơ. Trái với An tham ăn, Phong chỉ gọi duy nhất có hai món thế này. Cho em một coca và một cái bánh, loại nào ít ngọt nhất ấy. Đúng ra là Phong cũng đói lắm đấy. Và trong những lúc bụng sôi thế này thì ăn gì cậu cũng thấy ngon miệng cơ kể cả những đồ cậu vốn chẳng ưa. Nhưng Phong không dám gọi nhiều, âu cũng bởi cái ví của cậu sắp cạn tiền mất rồi còn đâu. Anh Bồi Bàn vừa quay đi chuẩn bị đồ, An liền lấy từ trong cặp ra một quyển vở đã được mở sẵn, đưa qua cho Phong và cất lời nhờ vả. Chốc nữa cô kiểm tra học thuộc giản ý mấy bài phân tích thơ. Bây giờ tớ đọc cậu xem giúp tớ nhớ. Mới tan ca một tiết học căng thẳng, Phong thật chẳng muốn An lại chăm chăm vào học trong lúc đang được nghỉ ngơi thế này đâu. Nhưng nhìn đôi mắt con bé thiết tha thế kia, Phong biết có cố can ngăn cách mấy cũng chẳng được nên Phong đành phải dùng mưu nghĩ cách khác. Ngả lưng tựa vào thành ghế và vắt chân ra dáng giáo viên, hỏi Phong hất hàm yêu cầu. Đọc đi, bảo An khi nãy còn đầy chữ nghĩa trong đầu ấy vậy mà tới lúc được cậu bạn kiểm tra, não bộ con bé bỗng dưng lại trắng hết sạch chả nhớ nổi một ý nào hết. Ngắc ngứ mãi chẳng xong, An đành ái ngại nhờ Phong nhắc cho chữ đầu. Cậu nhắc giúp tớ từ đầu tiên đi, chỉ cần thế thôi là tự nhớ được hết mà. Hơi cau mày một chút giả bộ không hài lòng, hỏi Phong nhàn nhạt hé môi quăng một chữ. Nhà, tới tay An, con bé nghe xong, mặt vẫn đơ ra hệt lúc trước, không có biểu hiện gì cho thấy đã hiểu và nhớ bài học cả. Tớ nói là một từ, nhưng cậu phải tự hiểu ý mà đọc liền mấy từ gần nhau chứ. Đọc mỗi chữ, nhà, thế kia tớ làm sao nhớ nổi. Chẳng buồn đôi co với An thêm nữa, Phong tiếp tục dùng giọng điệu ban nãy và nhắc cho con bé thêm một chữ. Thơ, nhà thơ, nhưng nhà thơ nào mới được cơ chứ, bảo An thậm chí còn quên luôn cả bài đang nhờ Phong kiểm tra mất rồi. Ngại ghê, An cười hê hê nịnh bợ và giơ ngón trỏ lên trước mặt Phong, ra điều nhờ cậu nhắc thêm một chút xíu nữa. Có điều, Phong lại trả lời bằng một câu chẳng mấy liên quan thế này. Nhìn tay cũng đẹp mà sao chữ xấu thế hả? Đúng như những gì Phong dự đoán, nghe xong lời chê bai kia, bảo An lập tức co mặt lại ngay, điệu bộ chẳng vui chút nào. Chìa tay ra trước mặt Phong, con bé chề môi giận dỗi. Đưa trả tớ đây, hết muốn học rồi, nhưng Phong không nghe, cậu cố nhướn người và vươn tay lên cao, khiến An có cố cũng không tài nào với tới được. Lật lật thêm vài trang vở nữa, Phong ngao ngán lắc đầu và dở giọng chê bai. Úi sời, chữ thế này mà cũng đòi nhờ bạn kiểm tra hộ hả An? Phải giỏi cỡ tao mới có thể đọc được hai chữ, nhà thơ, đấy nhá, cũng muốn giúp mày lắm, nhưng thật sự thì đoạn về sau mày viết cái gì tao dịch không nổi. Nên đành thôi, chả này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dứt lời, Phong đặt quyển vở đánh bộc ngay trước mặt An. Vừa đút vội quyển vở vào trong ba lô, An vừa nhìn Phong bằng cặp mắt tóe lửa, đôi môi nhỏ vẫn bĩu lên cong cớn tỏ vẻ không muốn bắt chuyện. Phong nhìn mà chẳng cảm thấy sợ hãi chút nào, chỉ muốn bẹo liền mấy cái vào hai bên má phính đáng yêu kia thôi. Một phút thật lòng, Phong thừa nhận cậu đã bị nghiện cặp. Bánh bao, đó mất rồi, nhân lúc An đang hí hoáy sắp lại đống đồ trong cặp, Phong mới rón rén đưa bàn tay ra toan chạm mặt. Nào ngờ tay còn chưa tới nơi, đã bị ai kia vô duyên phá đám. Xin lỗi vì để hai bạn phải đợi lâu. Đồ hai bạn gọi đây ạ, vừa thận trọng bày biện mấy đĩa bánh lên bàn, chàng nhân viên nọ vừa áy náy nói lời xin lỗi. Trong khi An tê tắn xua tay và liền mồm nói, không sao, thì Phong lại hậm hực quay qua hướng khác và liên tục chửi thầm trong đầu. Ông mà đến muộn hơn chút nữa tôi còn cảm ơn ông ấy. Anh nhân viên vừa đi khỏi cũng là lúc An hí hửng lôi điện thoại ra chụp tanh tách đến chục tấm liền. Xong xuôi, con bé liền hồn nhiên há miệng thật to và đút trọn miếng bánh macaron vào đó. Quên luôn nỗi hờn Phong vừa nãy, An vừa lúng búng nhai vừa mở lời mời mọc. Cậu muốn thử một cái không? Ngon cực kỳ luôn, nhưng Phong từ chối vì cậu biết chắc rằng An hẳn phải mê món đó rất nhiều. Phong muốn nhường hết cho An, dù cho bụng có cồn cào cách mấy cậu cũng sẽ chỉ ăn đúng suất của mình mà thôi. Có điều còn chưa kịp đưa bánh vào mồm, Phong đã nghe thấy thỏ thẻ bên tai mình giọng nói ai kia. Món của cậu có vẻ ngon nhỉ, biết vậy tớ cũng gọi một cái như thế. Ngẩng mặt lên và bắt gặp cặp mắt An đang hau háu nhìn vào đĩa ăn của mình, Phong chỉ còn biết cười ra nước mắt mà thôi. Phong hỏi, muốn thử không? An liền thật thà gật đầu đáp, có, dường như vì lo sợ bị Phong hỏi đều, nên lời vừa dứt An ngay lập tức há miệng chờ ăn. Hỏi Phong thấy thế bèn tận tình đốt miếng bánh vào mồm bảo An. Xong xuôi, còn chu đáo hỏi lại, nữa không? Thêm một cái gật đầu nữa từ An, Phong cũng được thêm một lần phục vụ con bé. Rồi Phong cứ đút và An cứ ăn, chẳng mấy chốc mà đĩa bánh đã hết sạch sành xanh. Bấy giờ An mới ái ngại gãi đầu gãi tay, nhăn mặt cười trừ. Chết thật tớ tham ăn quá, hay lấy một đĩa của tớ mà ăn này, cậu chọn đi cái nào cũng được. Nói ra thì sợ An hiểu lầm lung tung, lại sinh giận dỗi nhưng thực tình từ giây phút con bé nuốt trọn miếng bánh cuối cùng vào bụng, Phong tự dưng đã ngưng được cơn đói luôn rồi. Cậu lắc đầu, và nhẹ nhàng nói, thôi ăn cả đi tao cũng chẳng thích những thứ này lắm. Có lẽ với An, đây chính là câu nói mà con bé thích nghe nhất đó. Bằng chứng là Phong vừa khép mồm chưa đầy một giây, An đã hí hứng quay lại với cái bàn đầy ắp thức ăn. Nhìn An tay thìa tay dĩa, liên tục nhai nuốt thế này, Phong không nhịn được bèn phì cười một cái, rồi tựa lưng vào ghế, xoa xoa cằm nghĩ tới tương lai. Giả dụ sau này, mình mà rước An về làm vợ, khéo khi phải lập riêng một quỹ chỉ để phục vụ cho cái bụng không đáy đấy quá. Lại thêm được một đứa con giống tính mẹ nó nhờ. Thôi, lúc ấy cứ xác định là nai lưng ra mà kiếm tiền. Kết thúc bữa ăn cạn ví, Hoài Phong lại tiếp tục theo chân An tới lớp học văn và ngồi lì ở đó thêm cả tiếng đồng hồ. Xong xuôi, cậu còn tận tình hộ tống An về nhà nữa cơ. Tính ra cả hai đã dính nhau gần nguyên một ngày luôn rồi. Thấy Phong dành toàn bộ thời gian cho mình như thế, An lấy làm xúc động lắm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xong, con bé cũng thấy lo lắng cho việc học cũng như tương lai xa xôi của cậu vô cùng. Đùng đưa tay Phong, bảo An tò mò hỏi. Cả ngày nay đi theo tớ như vậy, chẳng lẽ ngoài lúc học ở trường ra cậu không phải đi học thêm hả? Năm sau là thi rồi mà, học luôn bây giờ mới kịp chứ. Nhắc tới chuyện thi cử, thực ra trong lòng Phong đã dự tính và sắp xếp hết cả rồi. Nhưng đoán chắc thế nào An cũng khóc lóc inh oi ngay khi nghe xong bản kế hoạch đó, nên Phong lại thôi. Khẽ lắc đầu, Hoài Phong buồn bã đáp, mày biết mà, ở nhà tao chỉ có bố là người kiếm ra tiền thôi. Và tao thì chẳng muốn mở mồm xin xỏ ông ấy nhiều đâu. Để ông ý trả tiền học phí mỗi năm thế này, tao cũng thấy ngại lắm rồi. Hiểu ra vấn đề, An liền gật gù và, mấy tiếng tỏ vẻ thông cảm lắm. Thêm được vài bước nữa, con bé mới vội vàng nhảy lên trước mặt Phong, rồi vừa đi giật lùi vừa hào hứng nói. Vậy cậu đến quán nhà tớ làm thêm đi, như thế sẽ có tiền để học thêm ôn thi rồi. Hay nhờ, đi làm rồi thời gian đâu để học. Phong nói đúng quá, nãy giờ An chỉ chăm chăm đến chuyện học phí mà quên luôn cả vấn đề thời gian mất rồi. Chán thật, nhưng với quyết tâm giúp Phong được học tập ôn thi, An vẫn không ngừng nghĩ ngợi. Cuối cùng, con bé cũng nảy ra một ý thế này. Vậy tớ làm gia sư cho cậu nhá, chốc nữa tớ sẽ về xếp lại lịch và thông báo cho cậu sau. Đảm bảo không lấy cậu một đồng nào luôn, An thấy cách này cũng hay lắm nha, vừa giúp được Phong ôn tập lại thỏa mãn luôn được căn bệnh. Nghiện Phong, của An nữa chứ, duyệt, ngờ đâu, mới nghe xong An trình bày, Phong đã vội gõ vào đầu An một tiếng và bĩu môi cho quê. Thôi, tôi xin, chữ thì xấu, bài tập thì học mãi chẳng xong, lại còn đòi dạy tôi nữa hả? Lo mà về chép bài đi kìa, chẳng phải lúc nãy bị phạt vì tôi chưa thuộc dàn ý hay sao? Cứ tưởng An nghe vậy, sẽ đùng đùng tự ái mà cho qua luôn cái ý tưởng vừa rồi. Ai dè con bé lại giở trò mè nheo mà rằng. Tớ sẽ luyện lại chữ, cũng sẽ cố học hành tốt hơn, cậu đồng ý cho tớ dạy cậu đi mà. Vì quá hiểu tính An nên Phong sợ chẳng dám đáp lời. Cố sải rộng bước chân hơn nữa, cậu chỉ mong mau chóng tiện An về đến nhà mà thôi. Đi mà Phong, Hoài Phong vẫn dứt khoát khóa chặt cánh môi. Tớ năn nỉ đó, Hoài Phong quyết tâm không chịu mùi lòng. Tớ sẽ giận cậu đấy. Hoài Phong đã quen với điều này và cậu luôn sẵn sàng xin lỗi An bất kể thời gian, địa điểm. Suốt cả đoạn đường dài, An đã xin xỏ đến đỏ cả mồm nhưng Phong vẫn một lòng kiên định chẳng chịu nghe theo. Về tới đầu ngõ, An quyết định thay đổi chiến thuật. Từ chỗ năn nỉ ỉ ôi, con bé quyết sở bài trao đổi. Đồng ý đi rồi tớ cho cậu xem cái này hay cực. Liên quan tới anh Minh và chuyện chúng mình đấy. Nghe vậy, đôi chân Phong liền cứng đờ lại ngay lập tức, toàn thân chẳng rõ vì sao mà run lên cầm cập. Nhìn gương mặt vinh váo của An, Phong thấy tức lắm nhé. Cậu tò mò muốn biết nhưng lại không thể dùng vũ lực để uy hiếp An. Nhưng Phong cũng chẳng thể nhận lời An được vì cậu sợ sẽ ảnh hưởng tới việc học của con bé. Sau một hồi suy đi tính lại, cuối cùng Phong cũng nhắm mắt gật đầu với An. Trong đầu tự hạ quyết tâm, sau này nhất định bày trò cho An bỏ cuộc. Thấy vậy, An liền cười tâu tuét và đung đưa điện thoại trước mặt Phong. Tớ từ chối anh Minh rồi này. Cậu vui chứ, cổ thực từ lúc kéo An bỏ đi, trong lòng Phong luôn canh cánh đắn đo đến vụ tỏ tình đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cơ mà lại ngại không dám nói ra vì lo sợ sẽ phá vỡ buổi hội ngộ sau bao ngày chia cắt. Giờ đọc được đoạn tin nhắn An thẳng thừng từ chối tình cảm của Minh, Phong thấy trong mình lâng lâng sung sướng, thật muốn hét ôm lên cho hả nỗi niềm. Nhân lúc Phong còn đang há mồm cười ngốc nghếch, An liền tranh thủ ra điều kiện luôn. Cậu cho tớ thời gian từ nay tới hết học kỳ một năm sau nhé. Vì khi đó trường tớ sẽ cho thi thử một đợt. Nếu kết quả tốt cậu đồng ý cho tớ kèm cậu học nhớ. Nhận được tin vui, Phong bấy giờ chẳng ý thức được gì nữa rồi. An nói gì cậu cũng gật đầu nhận hết. Thấy thế An mới kiễng chân lên và thơm vào má Phong một cái đánh chụt. Xong xuôi, con bé liền ôm mặt đỏ và vội vã chạy vào bên trong. Bỏ lại sau lưng một Hoài Phong, hai má cũng ửng hồng không kém. Cách chương.